phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8, cơ giáp học viện thủ tịch, 8, vừa dứt lời, hai giá thật lớn cơ giáp liền va chạm ở cùng nhau. Phát ra thật lớn nổ vang, làm người bất ngờ chính là, lần này thế nhưng là từ Tạ Chân trước phát động thế công. Làm bị động phòng ngự hình phong cách đại biểu, hắn này một kích ra tay tàn nhẫn thả lưu loát, mỗi một cái rất nhỏ thao tác đều như sách giáo khoa tiêu chuẩn. Quả thực đổi mới người đứng xem đối vị này cấp lớn lên cố hữu ấn tượng. Tin tưởng nếu không phải bởi vì chịu giới hạn trong cơ giáp kích cỡ. Tạ Chân thao tác chính là tân sinh dùng E cấp cơ giáp. Này nhất chiêu lực sát thương đủ để cho đạo sư lập tức kêu đình. Nhưng có lẽ cũng là vì này một kích cỡ cơ giáp thật sự là quá lạc hậu. Cổ xưa duyên cớ, như vậy hung hãn xinh đẹp công kích thế nhưng bị Tạ Hư đón đỡ xuống dưới. Quá mức thật lớn mà có vẻ chỉ độn cơ giáp cánh tay bảo vệ trung tâm bộ vị. Mặt trên lam bạch đặc thù nước sơn nhân công kích có chút bong ra từng màng. Lộ ra cánh tay bên trong tinh tế cơ giáp linh kiện cùng tư lạp lập lòe điện quang. Xem ra có điểm tiến bộ, Tạ Chân mặt vô biểu tình mà khích lệ nói. Môi trào phúng nhấp thành một cái thẳng táp, hắn chuyên chú mà nhìn chằm chằm trước mặt cơ giáp, ở kia một khắc lại kế hoạch vô số công kích lộ tuyến. Tiến bộ, chính là thì tính sao đâu? Nếu không phải bởi vì E cấp cơ giáp sức chiến đấu quá yếu. Tạ Hư giờ phút này đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Giống tiết tấu dày đặc nhịp trống giống nhau, Tạ Chân bắt đầu rồi cấp công. Mỗi một cái thao tác đều làm địch quân cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời kích khởi bàng quan học sinh kéo dài không dứt kinh ngạc cảm thán cùng ca ngợi. Cố tình, cái kia rách nát như là ngay sau đó liền sẽ tán giá cơ giáp. Thế nhưng run run rẩy rẩy mà tiếp được sở hữu công kích. Không có vết thương chí mạng, hắn không có bại, Tạ Hư giờ phút này ý thức kỳ thật thập phần hỗn độn. Tuy rằng Tạ Chân những cái đó công kích đều chỉ đánh vào cơ giáp thượng. Nhưng có lẽ bởi vì tinh thần lực nguyên nhân, Tạ Hư cũng thật thật tại tại cảm nhận được đau đớn. Từ trong đầu truyền đến tinh thần lực chấn hội đau đớn. Cùng thân thể mỗi một lần áp lực nỗi khổ riêng, bởi vì như vậy tiên minh xúc cảm, Tạ Hư tay đều bắt đầu run rẩy. Không tránh được có chút thao tác sai lầm mơ siêu nhưng là mỗi khi chính hắn đều cho rằng chiến đấu. Sắp kết thúc thời điểm, thân thể lại theo bản năng mà làm ra phản ứng. Thao túng cơ giáp hiểm chi lại hiểm địa né tránh kia một kích. Có thể, hiện tại đã có thể thua. Tạ Hư sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hắn ngón tay ở khởi động kiện tượng tung bay. Ánh mắt tập trung vào Tạ Chân cơ giáp. Yên lặng phỏng đoán Tạ Chân kế tiếp công kích quỹ đạo. Ở đối phương chợt làm ra biến động sau lại chỉ có thể bay nhanh lật đổ tính lại. Như vậy thật sự là quá hao phí tâm lực, thế cho nên Tạ Hư khẽ nhíu mày, tinh mịn lông mi rũ xuống, che khuất trong đó mệt mỏi cùng âm u, kia đỏ thắm môi cũng bị vô ý thức rảo phá, huyết châu chảy ra khi, Tạ Hư nếm tới rồi mùi tanh, trong mắt có một ít mờ mịt. Vì cái gì sẽ như vậy đua đâu? Có thể là đương cùng thắng lợi kém một đường khi, nhân loại trong xương cốt cố chấp cùng tranh cường hào thắng thói hư tật xấu ở quấy phá đi. Đình chỉ đi kia lần lãnh đạm thanh âm truyền đến, hắn rũ mắt nhìn trận này trò khôi hài, thần sắc âm trầm khó lường, bàng quan học sinh cao đàm khoát luận đánh giá chợt đình chỉ. Bọn họ lo sợ bất an nhìn kia lần cấp trường. Nhỏ giọng suy đoán hắn không cao hứng nguyên do, nói thực ra, Tạ Hư biểu hiện kỳ thật không tính quá tao, chung quanh cơ giáp va chạm thật lớn tạp âm cùng người đứng xem cao đàm khoát luận đánh giá thanh. Đều chờ thu nhỏ lại, Tạ Hư đột nhiên được đến trong nháy mắt an tĩnh, hắn kỳ thật căn bản không nghe thấy kia lần câu nói kia. Bởi vì lạnh băng nhắc nhở âm đang ở hắn bên tai vang lên. Ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn, thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu thăng vì 3 cấp. Cái gì, chưa kịp nghĩ lại, mắt thấy Tạ Chân lại phát động sắc bén tiến công, Tạ Hư ép khô chính mình cuối cùng một tia thể lực ứng chiến. đồng thời làm tốt đem bị thua chuẩn bị. Nhưng là trong dự đoán đau đớn không có đã đến. Hình ảnh vừa truyền, Tạ Chân còn êm đẹp đứng ở 100 mét ở ngoài, mà chính mình đã dẫn theo quang từ pháo chợt phản công. Ngăn chặn Tạ Chân đem hành động mỗi một cái lộ tuyến. Ngạnh sinh sinh làm Tạ Chân cấp trường ăn một pháo, phi vết thương chí mạng, hữu hiệu công kích, Tạ Hư ngẩn ra trong nháy mắt phản ứng lại đây. Vừa rồi đó là dự phán, lý luận khóa thượng có giảng, cơ giáp chiến sĩ một loại cường đại năng lực, huyền như là những cái đó giàu có danh vọng đại nhân vật thuận miệng nói bừa. Giống như cửa kính thượng ngưng kết hơi nước bị lau đi. Chợt lộ ra một mảnh tân thế giới, Tạ Hư rộng mở thông suốt, càng đánh càng có một loại vui sướng tràn trề cả mơ siêu loại cảm giác này thật sự là quá làm người. Trầm mê, thân là cơ giáp tay mới năm nhất sinh đôi mắt đều là lượng. Tạ Hư tinh thần chuyên chú độ cùng lực ngưng tụ đã tới đỉnh. Khó được chính là hắn còn thập phần trầm ổn, như là trở về nhân gian ác ma, tinh vi dự phán cùng dệt võng. Đem con mồi xua đuổi với hắn trong tay, kia lần bàng quan, từ lúc bắt đầu hắn lạnh băng biểu tình liền không có thả lỏng quá. Liền Lucas đạo sư đều nhịn không được lui về phía sau vài bước. Tạm lánh mũi nhọn, trên thực tế kia lần cũng đích xác ở vào cảm xúc phun trào điểm tới hạn chung. Hắn nguyên tưởng rằng y Tạ Chân thực lực cùng tính cách, sẽ làm trận này chiến đấu ôn hòa nhanh chóng kết thúc. Nhưng là phẳng phất cười nhạo hắn tự đại, cơ giáp tái từ lúc bắt đầu liền thoát ly nắm giữ. Tạ Chân hung ác công kích làm hắn kinh hãi, mà cái kia năm nhất sinh, đứng ở cấp lớn lên góc độ, kia lần sẽ đối bình thường e ban sinh hoàn mỹ phòng ngự kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa sẽ tiến cử hắn thăng nhiệm A ban, nhưng đó là Tạ Hư, cái kia tinh thần lực hải cực độ không ổn định, tùy thời sẽ tán loạn tân sinh. Kia lần quả thực khó có thể tưởng tượng Tạ Hư ở chiến đấu khi mỗi thời mỗi khắc đều ở gánh vác đau. Đớn, hối hận cùng lửa giận cơ hồ muốn bị bỏng hắn lý trí. Cặp kia lóa mắt kim sắc đồng tử ảm đạm xuống dưới. Lắng động lại nhượng lại người sợ hãi hát cho mơ siêu hắn nói. Đình chỉ đi, Tạ Hư không có đình chỉ. Kế tiếp, trong sân tình huống cực nhanh xoay ngược lại. Tạ Chân như là khôi phục thường lui tới bị động phòng ngự phong cách. Hắn không có lại hung hãn lưu loát tiến công. Đối bình thường học sinh tới nói, như vậy Tạ Chân cấp trường là bọn họ sở quen thuộc. Bọn họ thậm chí còn vì Tạ Chân khôi phục nguyên dạng mà có chút mất mát. Nhưng chỉ cần hơi chút có trình độ học sinh, là có thể nhìn ra tới Tạ Chân không phải không nghĩ tiến công, mà là không thể không bị bắt phòng thủ. Tạ Chân thường lui tới bị động phòng ngự, thì thật này đây thủ vi công, ở đối phương tiến công khi tìm kiếm sơ hở sau đó phản sát. Loại này thời khắc, Tạ Chân tuy rằng nhìn bị áp chế, thì thật bày mưu lập kế, hết thảy đều ở hắn dự phán chung, nhưng giờ phút này Tạ Chân tâm tình quả thực dùng kinh hãi, hai chữ hình dung đều không quá. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì hiện tại hắn chẳng sợ bị kẻ điên Tạ Hư ấn đánh, lại tìm không thấy đối phương một chút ít sơ hở, khủng bố, linh sai lầm suất, tinh chuẩn mà lưu loát, điên cuồng mà không hề sơ hở tiến công, vẫn luôn chấn định bàng quan Clay, cũng nhịn không được hít hà một hơi. Hắn cũng phát hiện Tạ Hư lúc này tiến công, chỉ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung, cơ giáp loại này công cụ chiến đấu dung sai suất rất thấp. Lờ đãng liền sẽ bị đánh rớt đỉnh mây, nhưng là, linh sai lầm suất loại này khủng bố thao tác. Chỉ tồn tại với lý luận chung, phóng tới thật thao chung không có bất luận cái gì tham khảo giá trị. Nhưng là Tạ Hư làm được, bình tĩnh mà xem xét, Clay tự nhận chính mình lên sân khấu, cũng sẽ không so Tạ Chân làm càng tốt, phòng thủ trở nên không dùng được, chỉ có dùng hết toàn lực ẩu đả, thượng có phần thắng. Lại hoàn mỹ phòng ngự cũng sẽ có sơ sẩy thời điểm. Tạ Chân một cái hoảng hốt, thế nhưng bại lộ khung máy móc, đây là chí mạng sai lầm, hắn thực mau làm ra bổ cứu, nhưng là e hình cơ giáp thật sự quá mức trì độn. Liền ở một phần ngàn thời gian nội, Tạ Hư công phá hắn phòng ngự, một kích phải giết, tức khắc, trong sân an tĩnh không tiếng động. Tạ Hư từ cái loại này cuồng nhiệt hưng phấn cảm chung dẫy dụa ra tới. Đối mặt sập ở trước mặt một đống cơ giáp linh kiện. Sắc mặt có trong nháy mắt là mờ mịt, vai chính thụ không có khả năng dễ dàng như vậy bị thua. Cho nên hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia quán linh kiện. Tính toán đương Tạ Chân chống rách nát khung máy móc, tuyệt địa phản giết thời điểm, hẳn là dùng cái gì tìm tư, mới có thể xấu hổ mà lại không mất lễ phép xông ra chính mình làm pháo hôi không cam lòng. Nhưng là này hết thảy đều không có phát sinh, Tạ Chân từ cabin trung gian nan mà bò ra tới, mặt vô biểu tình, nhưng kia trong mắt rõ ràng hiện lên một tia khuất nhục. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn quyết định cấp chính mình chức nghiệp tu dưỡng khấu thập phần. Hiện tại chỉ có 80 phân, ở đạo sư ý bảo hạ, trận này viễn siêu năm nhất trình độ cao tiêu chuẩn cơ giáp chiến kết thúc. Tạ Hư thu được trí não nhắc nhở, phát hiện không chút nào buồn xỉn Lucas tuyệt bút vung lên cấp chính mình bỏ thêm 2 học phân. Thần sắc tức khắc có chút phức tạp, ở trong cốt truyện, là Tạ Chân đạt được 1 học phân. Tạ Hư từ cabin chung đi ra, bởi vì vừa rồi kịch liệt chiến đấu, trên người có 1 phân mồ hôi mỏng, mềm mại tóc đen dính ở cổ, có vẻ làn da dị thường tái nhợt. Tạ Hư biểu tình thực bình tĩnh, chỉ là môi bộ bị rào phá, trên mặt lại có 1 phân không bình thường đỏ thắm, mặc danh lộ ra một cổ dụ dỗ ý vị. Cũng là vào lúc này, bàng quan bọn học sinh căm giận bất bình. Vì Tạ Chân cấp tóc dài huy thất thường oán giận thanh âm đột nhiên biến mất. Như là có người bóp ở bọn họ yết hầu giống nhau. Đẹp, tưởng, có người đầy mặt mê say. Cực tiểu thanh nói, dù sao cũng là đế quốc quân giáo. Mỹ nhân phôi tuy nhiều, nhưng là bọn học sinh vẫn là thờ phụng lấy thực lực vi tôn. Tướng mạo người tốt ngược lại càng dễ dàng bị khinh thường vì bình hoa. Nhưng lúc này bọn họ mới hiểu được, chính mình không phải đã thành thục đến qua xem mặt tuổi, mà là không gặp được chân chính đẹp người a. Trước kia như thế nào liền không phát hiện, e ban cái này học sinh lớn lên như vậy, làm nhân tâm ngứa khó nhịn đâu. Những cái đó ánh mắt thật sự là quá không kiêng nể gì. Liền Tạ Hư loại này không chú ý cốt truyện bên ngoài sự vật người đều nhịn không được nhíu mày nhìn. Trở về, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, những cái đó bọn học sinh mặt đỏ dần, thập phần xấu hổ và giận dữ mà dịch khai ánh mắt. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nghe thấy được chính mình trên người một chút hãn vị. Còn tưởng rằng là hiện tại hình tượng quá mức xin lỗi. Này đó thế gia công tử một đám thói ở sạch phạm vào. Điểm này giờ đều không chịu nổi. Cũng may Tạ Hư trọng điểm không có chạy thiên, hắn xa xa nhìn có chút chật vật Tạ Chân, giờ phút này vị này năm nhất cấp trường không có tiếp thu bất luận kẻ nào nâng. Cô độc đứng thẳng ở nơi đó, tận lực duy trì cuối cùng tôn nghiêm nhìn thẳng hắn, Tạ Hư trong cổ họng như là trộn lẫn giấy giáp giống nhau. Thanh âm đều thấp chút, hắn chậm rãi nói, ngoặc kép, người thua cùng với nói là chào phúng. Không bằng nói càng như là không biết theo ai hỏi lại. Tạ Chân bình tĩnh mà đáp, không có người sẽ vĩnh viễn thắng. Ta cũng giống nhau, không đợi hai người tranh cãi nữa phong tương đối. Tóc đen nam nhất sinh bước chân đột nhiên lảo đảo một chút. Phía trước lạm dụng tinh thần lực hậu quả xấu rốt cuộc vào giờ phút này thể hiện. Hắn thị lực đã chịu nghiêm trọng áp bách, trước mặt hình ảnh nhất thời minh nhất thời ám. Khâu không thành hoàn chỉnh sắc khối, đầu rất đau, nhưng so với đầu càng đau chính là ngực, trong miệng mùi tanh càng thêm rõ ràng, Tạ Hư sở trường đè đè môi, màu đỏ tươi dính vào lòng bàn tay thượng, quá thảm, hắn quả thực so Tạ Chân còn muốn chật vật, ở Tạ Hư rốt cuộc lào đảo địa chi chịu đựng không nổi khi, nghênh đón hắn không phải lạnh băng hòn đá, mà là bị tóc vàng cấp trường ôm vào trong lòng ngực. Mềm mại sang quý vải dệt dán Tạ Hư gương mặt, rõ ràng tiếng tim đập chợt gọi trở về Tạ Hư thần trí. Là kia lần, thon dài bàn tay bao trùm ở hắn cột sống thượng, theo kia độ cung trên dưới vuốt ve, này thủ pháp kỳ thật nhìn thập phần kiều diễm, Nếu không phải kia lần có kia Trương Tuấn Mỹ lãnh đạm mặt. Quả thực coi như tình xác. Đương nhiên, kia lần cũng không có chiếm tiện nghi ý tưởng. Hắn cường đại tinh thần lực hội tụ ở trong tay. Thông qua không ngừng tiếp xúc Trần An cái kia năm nhất sinh. Tạ Hư lạnh lẽo thân thể dần dần ấm lại. Nguyên bản không tự biết run rẩy cũng ngừng lại. Kia lần thậm chí còn bắt bẻ mà nghĩ. Nếu đem quần áo cởi hiệu quả càng tốt. Tạ Hư bị ôn nhu lại không dung chống cự mà ấn ở kia lần trong lòng ngực. Ngăn cách người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chật vật bộ dáng bị che lấp đến kín mít, hắn bên môi vết máu đều dính vào ngạo mạn cấp trường sang quý trên quần áo. Kia lần lại giống hoàn toàn không phát giác giống nhau, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tạ Hư bắt đầu không ngừng nhỏ giọng ho khan, hắn tận lực áp lực. Cả người cơ hồ đều phải mềm mại ngã xuống ở kia lần trong lòng ngực. Hắn bị bảo hộ thực hảo. Không ai biết vừa rồi còn đại làm nổi bật năm nhất tân sinh không xong thân thể trạng huống. Người khác đều cho rằng bọn họ chỉ là ở ôm mà thôi. Chờ mãnh liệt ho khan hơi chút bình ổn. Tạ Hư đối tình huống hiện tại còn có chút mờ mịt. Nhưng như cũ tuần hoàn theo nhân thiết, căng ra đầu đùa giỡn kia lần nói. Đây là khen thưởng, kia lần, ngoặc kép, hắn mặt vô biểu tình mà nói. Không, ta muốn ôm ngươi mà thôi, Tạ Hư, ngoặc kép, này một cái thẳng cầu đánh hạ tới. Hắn lập tức không biết nên như thế nào đánh trả, nhưng rõ ràng chính là, những cái đó người đứng xem ánh mắt tại đây câu nói sao. Tức khắc trở nên phi thường phẫn hận, thậm chí còn có một ít hung ác, kim đâm dừng ở Tạ Hư trên người. Này chẳng lẽ là ở rời đi mọi người chú ý, hảo bảo hộ Tạ Chân, rốt cuộc thua ở e ban tay mơ thượng cấp trường, quả thực là cái chói lọi bia ngắm mơ siêu cái này lý do đảo cũng nói thông. Tạ Hư căng chặt thân thể hơi hơi thả lòng, có chút không được tự nhiên mà dựa vào kia lần trong lòng ngực. Tạ Chân nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một phân kinh ngạc, hắn vẫn luôn biết, chính mình trên danh nghĩa ca ca thích kia lần. Nhưng không nghĩ tới, cái kia ưu tú ngạo mạn đến cùng hắn như là hai cái thế giới cấp trường. Cứ nhiên sẽ, Tạ Chân có chút suy sụp bộ dáng, bị hắn người theo đuổi chi nhất xem ở trong mắt, người nọ nhất thời nhịn không được phẫn hận, dựa vào Tạ Chân bên người nói. Hắn bất quá là ỷ vào cấp trường ngài dùng không quen e cấp cơ giáp. Thắng một lần liền rào rạt đắc ý, kia lần cấp trường ngài thường nhìn cùng ngài quan hệ hảo. Lại cư nhiên cũng làm ra như vậy bỏ đá xuống giếng sự. Thật là ngụy quân tử, hắn nói thật sự khác người. Tạ Chân lại vô tâm tình trách cứ hắn, chỉ thong thả mà lắc đầu nói. Không, nếu chỉ là bởi vì hắn nhất thời sai lầm, hoặc là các loại ngoại giới nhân tố ảnh hưởng mới thua. Tạ Chân không đến mức nản lòng, nhưng hắn tự nhận mới vừa rồi thao tác phát huy hoàn mỹ. Mặc dù lại đến một lần. Tạ Hư như cũ sẽ thắng hắn, chuyện này mang cho hắn nhục nhã cảm hơn xa với một lần thất bại. Thậm chí Tạ Chân hơi hơi âm u nghĩ đến, còn hảo Tạ Hư tinh thần lực cấp bậc quá kém, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng, không đủ tư cách, bước lên A cấp cơ giáp, liền ở hắn thất thần giờ khắc này. Tạ Chân vị kia bởi vì không bị răn dạy, mà nghĩ lầm được đến Tạ Chân ngầm đồng ý duy trì người theo đuổi. Đã nổi lên lá gan, lạnh giọng hỏi, Tạ Hư, lần này phát huy không tồi a, lại nhiều cắn dược, người không chết đột ngột, thật đúng là vận khí tốt. Hết chương.